Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 2 phút, các thành viên của đội thất quân đoàn đều đến đông đủ. Hạ Mặt ngồi trên sofa đơn. Randall dựa vào bên cạnh cậu. Lan, Trần Tuấn Vũ cùng hai nhóc con bá đạo chiếm giữ sofa dài. Mà Vu Triết, Trương Lợi cùng Trần Khiết ngồi đối diện bọn họ. Randall đi thẳng vào vấn đề. Lô Răng nhất định còn sống. Ta dám khẳng định, hiện tại gã đang ở nơi nào đó lập kế hoạch. Nghe thấy lời này, trừ bỏ Bình Bình cùng An An thì sắc mặt của ai cũng trầm trọng. Từ khi nhân loại chuyển nhà đến Lạp Hỗ Tinh Cầu đến nay đã áp dụng chế độ quân chủ lập hiến. Hoàng đảng cùng nội các vẫn luôn âm thầm đấu đá. Nội các mượn cơ hội này nắm giữ thực quyền. Khống chế quá nhiều tài nguyên. Hoàng thất dần dần bị suy yếu. Nhưng mà hiện tại, Hoàng đảng đã có được sức mạnh kinh tế, chính trị, lực lượng quân sự vượt xa nội các. Chỉ cần chúng ta nắm lấy cơ hội này thì có thể cướp lấy toàn bộ quyền lực trong tay nội các. Chân chính trở thành chủ nhân của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Cho nên, ta cần các cậu cùng nghĩ cách tìm ra gã. Tìm người là một loại kỹ thuật khó khăn. Vu Triết đương nhiên có quyền lên tiếng nhất. Chỉ thấy hắn nhăn gương mặt nhỏ nhắn. Nghiêm túc nói. Nếu quang não của Lô Răng không bị phá hỏng thì em có thể lợi dụng quang não của gã để định vị vị trí. Nhưng nếu quang não cá nhân của gã đã bị tiêu hủy thì trong thời gian ngắn đúng là không có cách tỏa định chỗ ở của gã. Cái gọi là quang não cá nhân cũng chính là một loại chip siêu mini được cấy vào cổ tay của mỗi cư dân của Lạp Hỗ Tinh Cầu lúc 5 tuổi. Thông qua nó có thể tùy thời tra cứu tin tức cùng liên lạc với bên ngoài. Trương Lợi nheo lại mắt hồ ly. Thực rõ ràng, nếu Lô Răng đã muốn trốn đi thì sẽ nhất định không để cho chúng ta dễ dàng tìm được. Quang não cá nhân của gã 99 đã bị hủy rồi. Randall nói, cho dù chỉ có một khả năng thì chúng ta cũng cần phải thử xem. Vu Triết, xác định quang não của gã có bị hư tổn hay không thì cần bao nhiêu thời gian? Nếu thiết bị đầy đủ thì chỉ cần 10 phút là được. Vậy được, Trần Tuấn Vũ, Lan, có, hai người dẫn Vu Triết đến phòng thí nghiệm. 15 phút sau ta muốn thấy kết quả. Rõ, Trần Tuấn Vũ, Lan cùng Vu Triết cùng đứng dậy rời đi. Hạ Mặt ngồi vào vị trí lúc này của Lan. Hai tiểu gia hỏa thấy người đang chơi cùng mình đột nhiên không thấy. Vốn có chút mất mát, nhưng lại nhìn thấy ba ba nhà mình thì lập tức vui sướng nhào lên. Trương Lợi mắt mang ý cười mà nhìn Bình Bình cùng An An. Hạ Mặt chú ý tới ánh mắt của hắn. Hỏi, cậu muốn ôm một cái không? Bọn nhỏ rất nghe lời. Trương Lợi cười lắc đầu. Không cần, cứ nhìn như vậy cũng tốt. Hạ Mặt cũng không nhiều lời. Trương Lợi ở cùng với Trần Khiết cũng có nghĩa đời này bọn họ gần như không có khả năng có đời sau. Đối với Trương Lợi mà nói. Hai từ. Có lẽ chính là nỗi đau của hắn. Mấy người không nói chuyện. Thanh âm vui sướng của Bình Bình và An An càng thêm vang dội. Trương Lợi nhìn không chớp mắt hai bảo bối kêu to. Phụ thân, ba ba, vô cùng rõ ràng. Không khỏi có chút mất tập trung. Trần Khiết nắm lấy tay của hắn. Trương Lợi lập tức thu hồi ánh mắt. Cười che giấu thất thố của mình. Sau đó nói với Randall. Hôm nay Lanado bệ hạ cũng tham dự hội nghị quốc hội. Randall gật đầu. Đúng, thế nhưng dựa theo tình huống trước mắt mà nói thì quốc hội nhất định sẽ tìm mọi cách kéo dài thời gian bỏ phiếu toàn cầu. Đúng vậy, một khi sự tình thực sự phát triển thành bỏ phiếu toàn dân thì thắng lợi của bệ hạ sẽ không gì cản nổi. Quốc hội tất nhiên sẽ không muốn thấy kết quả như vậy. Trương Lợi tự nhiên tiếp lời. Cho nên việc cần thiết bây giờ chính là nhanh chóng tìm ra Lô Răng. Đoạn tuyệt hy vọng của phái nội các. 15 phút sau, Randall nhận được cuộc gọi video đến từ Vu Triết. Kết quả thế nào? Hạ Mặt nháy mắt tập trung lực chú ý, nhìn chằm chằm hình chiếu 3D không chớp mắt. Vu Triết căng mặt trả lời. Không có cách nào định vị. Quả nhiên bị tiêu hủy. Cho dù mọi người đã sớm dự đoán được kết quả này nhưng vẫn cảm thấy có chút thất vọng như cũ. Randall trầm mặc một lát. Nói, các em trở về đi. Rõ, video cắt đứt. Randall một tay ôm Hạ Mạt, cánh tay ôm lấy eo cậu thoáng dùng chút lực. Hạ Mạt biết Randall đang an ủi cậu, vì thế cười cười với hắn. Thực nhanh, ba người Vu Chiết đã trở lại. Randall mở đầu, nếu không thể định vị bằng quang não thì chúng ta có hai loại trường hợp đối với địa điểm ẩn thân của Lorang. Một là gã đã chạy trốn tới hành tinh thân thiết của nội các. Một loại khác chính là gã vẫn ở Lạp Hỗ. Trương Lợi tiến thêm một bước phân tích. Theo hiểu biết của tớ, những tinh cầu có mối quan hệ khá gần gũi với nội các chủ yếu là 37 tinh cầu lấy Phi Lê Thạch Sư cầm đầu. Nếu gã thực sự muốn trốn thì nhiều khả năng đến Phi Lê hoặc là Thạch Sư nhất. Vu Chiết nói, gã có chạy khỏi Lạp Hỗ hay không thì chúng ta có thể thông qua đăng ký xuất nhập cùng với kiểm tra đo lường dao động không gian mấy ngày gần đây để biết. Nhưng bởi vì số lượng phi thuyền lui tới Lạp Hỗ rất nhiều, nên nếu như cái nào cũng kiểm tra thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Randall trầm mặc trong chốc lát. Nếu Lorang không rời khỏi Lạp Hỗ thì địa điểm đầu tiên phải nghĩ đến chính là bất động sản được nội các đặt mua. Chỗ ở của các thành viên nội các. Còn có các loại khách sạn nhà nghỉ. Lượng công việc cũng tương đối lớn. Vu Chiết nói, em có thể xâm nhập vào quang não siêu cấp của tinh cầu. Chỉ cần sử dụng quang não siêu cấp là có thể tiến hành so chiếu dung mạo, hình thể người bị quay phải của tất cả các thiết bị theo dõi. Nghe hắn nói như vậy, đám người Hạ Mạt, Lan, Trương Lợi không khỏi há to miệng. Tất cả thiết bị theo dõi. Chỉ trong Lạp Hỗ tinh cầu thôi thì số lượng thiết bị theo dõi đã ít nhất phải dùng đơn vị ngàn vạn để đếm hết. Mà mỗi thiết bị lại phải chụp được ít nhất mấy trăm ngàn người. Tính toán như vậy, Vu Chiết cần phải tiến hành bao nhiêu lần đối chiếu hình thể. Ngay cả Randall cũng không thể không kinh ngạc nhướng mày. Lan càng là nhịn không được chụp một cái lên bờ vai của hắn. Làm thân thể Vu Chiết nghiêng sang một bên. Tiểu tử thật lợi hại. Nhìn xem có chỗ nào cần dùng đến anh không, anh làm trợ thủ cho nhóc. Vu Chiết hiển nhiên rất vui vẻ với phản ứng của mọi người. Nhưng lại vẫn cứng mặt như trước. Dùng biểu tình hơi ghét bỏ vẫy rơi móng vuốt của Lan. Không thèm nhìn y mà nói. Không cần, anh chỉ biết kéo chậm tốc độ của em. Lan ăn mệt, nháy mắt cau mày nhéo lỗ tai của hắn. Muốn ăn đánh có đúng không? Em chỉ là ăn ngay nói thật. Em, mắt thấy hai người sắp chạm vào là nổ. Trần Tuấn Vũ vội vàng nhẹ giọng kéo Lan ra. Trấn an một trận, lúc này mới thoáng bình ổn lửa giận của vị vương tử xù lông nào đó. Lan bĩu môi hung hăng chừng Vu Chiết một cái. Dựa vào người Trần Tuấn Vũ nhỏ giọng nói thầm. Vu Chiết khinh bỉ liếc nhìn y, hừ nói. Ấu chỉ. Sau đó đặc biệt trịnh trọng nói với Randall. Nói ngắn lại, chuyện đối chiếu hình thể này để em làm. Được. Randall khó được có một chút ý cười. Thế nhưng em quả thật cũng cần một ít trợ giúp. Để Lan cùng Trần Tuấn Vũ đến giúp em đi. Vu Chiết bĩu môi. Em không có ý kiến. Lan hung tợn giơ nắm tay với hắn. Randall thấy động tác nhỏ của họ. Trong mắt hiện lên một chút ý cười. Tiếp tục nói. Còn chuyện điều tra phi thuyền xuất nhập cảnh thì giao cho Trương Lợi cùng Trần Khiết. Hai người được gọi đến lập tức ngồi thẳng người. Đáp. Rõ, chuyện tìm kiếm Lorang cứ như vậy được quyết định xong. Tầm mắt chuyển tới hội nghị toàn cầu. Khuất phục với áp lực dư luận, quốc hội cuối cùng cũng quyết định sẽ tổ chức một hội nghị toàn cầu vào 9:30 sáng ngày hôm nay. Hội trường chính là tòa nhà quốc hội đặt tại Hoàng Thành. Hội trường phụ là tòa nhà quốc hội các thành phố. Mấy ngàn năm trôi qua, đại biểu tham dự quốc hội đều là nghị viên của Lạp Hỗ tinh cầu. Nhưng mà hôm nay lại có thêm một nhân vật đặc biệt vô cùng quan trọng. Lãnh tụ của Hoàng đảng Lanado. Trên quang võng gọi hội nghị lần này chính là hội nghị có tính cách mạng và lịch sử nhất trong 5.000 năm qua của Lạp Hỗ tinh cầu. Bởi vì hội nghị này rất có khả năng sẽ quyết định thể chế chính trị của Lạp Hỗ tinh cầu mấy ngàn năm tới. Hội nghị còn chưa bắt đầu cũng đã nhận được sự chú ý của nhân dân toàn cầu, thậm chí là tất cả tinh cầu trong liên minh. Dưới cái nhìn của bá tính bình thường, có một vị lãnh tụ có năng lực còn làm người tin phục hơn cái gọi là lịch sử truyền thống. Bọn họ đã chịu đủ nội các ngồi không ăn bám rồi. Hơn 5.000 năm qua mà Lạp Hỗ vẫn gian nan nằm ở vị trí trung đẳng của liên minh. Hoàng thất quật khởi 3 năm mà Lạp Hỗ đã nhảy vào danh sách tinh cầu trung tâm. Thậm chí có thực lực để giành lấy vị trí số 3. Tương phản mãnh liệt như thế đã nói rõ ràng cho bọn họ biết ai mới là lãnh tụ tuyệt đối có năng lực dẫn dắt Lạp Hỗ đi về phía tinh cầu siêu cấp. Mà đối với những tinh cầu muốn hợp tác với Hoàng đảng mà nói thì Lanado cướp lấy quyền lực đương nhiên là một chuyện tốt. Nhưng đối với những tinh cầu đã âm thầm kết minh với nội các mà nói thì Lanado có được quyền lực chính là uy hiếp trắng trợn. Dưới cái nhìn của tất cả các tinh cầu liên minh thì Lạp Hỗ đã sớm không phải là tinh cầu cấp 2 vô danh trước kia. Thực lực của nó sâu không lường được, thậm chí còn cường đại hơn cả thực lực nó thể hiện ra bên ngoài. Một tinh cầu siêu cấp làm người kinh sợ và kính sợ như vậy cho dù là một chút gió thổi cỏ lay cũng đủ khiến toàn liên minh chú ý. Huống chi bây giờ lại xảy ra một chuyện quan trọng như vậy. Người lãnh đạo cao nhất thay đổi. Trong khi kết giao với Lạp Hỗ, các tinh cầu liên minh ít nhiều cũng có chút hiểu biết với tình huống của Lạp Hỗ. Lạp Hỗ thực hiện chế độ quân chủ lập hiến. Nội các nắm toàn bộ quyền to. Quyền lợi của Hoàng đảng bị hư cấu. Trong vòng 3 năm nay, thực lực của Hoàng đảng không ngừng gia tăng, biểu hiện sinh động trên sân khấu chính trị. Bọn họ cũng bởi vậy mà có càng nhiều cơ hội tiếp xúc với lãnh tụ Lanado của Hoàng đảng. Trong mắt bọn họ, Lando là một vị lãnh đạo khôn khéo cơ trí mà lại vô cùng quyết đoán. So sánh với tổng lý kỳ trước của nội các Locker thì phương diện đối nhân xử thế của hắn càng thêm tùy tính. Lại cũng bởi vậy mà có vẻ càng thêm chân thành, bình tĩnh mà xem xét. Nếu có thể tự do lựa chọn đồng bọn hợp tác thì tất cả mọi người càng muốn lựa chọn Lanado thẳng thắn chân thành, không muốn chọn Locker lòng dạ sâu xa. Nhưng mà người ở trong xã hội phức tạp này thường có một số chuyện không thể làm theo ý muốn của mình được. Hết chương 434, cách chương.